Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, một đạo kiếm ý. Lôi Phạt Đạo Chủ, là cách xa ở phồn hoa mạnh mẽ thiên hoang thế giới bên trong đại nhân vật Lôi Phạt Đạo Chủ. Lôi Phạt Đạo Chủ nhưng là Thiên Ý Cung nhân vật sau lưng. Năm đó Thiên Ý Cung cung chủ Hoàng Phủ Bằng chính là Lôi Phạt Đạo Chủ hậu nhân. Có người nói Lôi Phạt Đạo Chủ vị trí thế lực ở phồn hoa óng ánh. Có vô số cường giả thiên hoang thế giới trong đó đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Cường đại đến khó mà tin nổi. Bên trong tùy tiện ra tới một người là có thể dễ như trở bàn tay phá hủy chúng ta toàn bộ Không Ly Đại Lục. Lôi Phạt Đạo Chủ đến. Xong đời. Hứa ra đám người chờ xong đời. Chỉ sợ bọn họ sau lưng có lại lực lượng mạnh. Có lớn hơn nữa, bối cảnh, cũng không thể gánh chịu được Lôi Phạt Đạo Chủ lửa giận. Nghe được cái kia mênh mông cuồn cuộn, phảng phất cửu thiên thần lôi giống như tịch quyển gần phân nửa Không Ly Đại Lục vĩ đại tiếng. Toàn bộ Không Ly Đại Lục tất cả mọi người hầu như đều trở nên hoảng loạn lên. Thậm chí uy hiếp đến người nhà họ Hứa đối với Thiên Ý Cung thống trị. Mà cái kia chút nguyên bản bị người nhà họ Hứa mượn thanh khư tư thế đuổi ra ngoài Thiên Ý Cung. Người nhưng là mừng rỡ như điên. Từng cái vui mừng khôn xiết nghênh đón Lôi Phạt Đạo Chủ đến. Lôi Phạt Đạo Chủ, thanh khư nhìn trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên Liệp Lang ba người. Vẫy tay chấn động, trực tiếp đem ba người chấn động đến mức đã hôn mê. Sau đó thu vào cá nhân không gian. Ngay sau đó thân hình của hắn dĩ nhiên bay lên trời. Đón Lôi Phạt Đạo Chủ phương hướng âm thanh truyền tới cấp tốc mà đi. Bất quá trăm dặm, dĩ nhiên cùng một chiếc ở trong tầng mây theo gió vượt sóng. Mang theo cuồn cuộn ngất trời khí diễm mà đến loại cỡ lớn chiến hạm gặp gỡ. Chiếc này chiến hạm tuy là vì chiến hạm, có thể bất luận là thể tích hay là tốc độ, đều so với thanh khư chỗ đã thấy bất kỳ một chiếc chiến hạm đến lớn hơn nhiều lắm. Đặc biệt là chiếc này chiến hạm ở phi hành thời gian lại sẽ tỏa ra một loại đặc thù gợn sóng. Thì dường như pháp thiên tượng địa cấp cường giả mượn thiên địa lực lượng pháp tắc làm việc. Làm cho to lớn như vậy một chiếc chiến hạm ở tầng mây trong đó lúc phi hành không ngừng không biết. Cảm giác được to lớn lực cản, vẫn có thể vùng hẻo lánh lực để bản thân sử dụng. Tăng lên chiếc này chiến hạm tốc độ phi hành, thanh khư đánh giá một phen. Chiếc này chiến hạm liền tốc độ phi hành mà nói. Dĩ nhiên không kém hơn một vị kim đan cảnh cường giả lấy ra 10 cấp phi kiếm hết tốc độ tiến về. Phía trước, tốc độ ít nói cũng ở 5.000 km trở lên. Chiếc này chiến hạm, chấm ngoặc kép, thanh khư vẫn còn đang quan sát chiếc này chiến hạm thời gian. Nhưng là đột nhiên cảm giác được cái gì? Sau một khắc, ba đạo lưu quang đồng thời tự chiến hạm trên gào thét mà ra. Xẹt qua ba đạo xé rách thương khung quỹ tích, trong phút chốc hướng về thanh khư đánh giết mà tới. Cheng, không lo được tiếp tục đánh giá. Thanh khư trong tay xích nguyên kiếm ra khỏi vỏ. Ba đạo kiếm ảnh trực tiếp cùng cái kia ba đạo tự đại hình chiến hạm trên gào thét bắn ra lưu quang. Đụng vào nhau, trong lúc nhất thời một luồng kịch liệt lực chấn động tự xích nguyên kiếm trên thân kiếm khuếch tán ra. Nương theo mà đến còn có một luồng tùy ý bao phủ. Đem chu vi mấy cây số tầng mây hết thảy tê liệt sóng trùng kích. Tại này cỗ sóng trùng kích hạ. Nhất thời khinh thường thanh khư lại bị đánh bay ngược ra ngoài. Một hồi lâu, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Loại uy lực này, đều không kém hơn đại năng giả thần thông một kích. Thanh khư biến sắc mặt. Đại năng giả thần thông thường thường có thể tạo thành vài chục cây em tính chất hủy diệt thương tổn. Nếu như bản thân là thuộc ở cái kia loại phạm vi tính thần thông công kích, càng là đủ để đem chu vi hơn 100 cây em hóa thành tử vong luyện ngục. Loại thủ đoạn này, dĩ nhiên tương đương với diệt tinh cấp tồn tại. Thanh khư xem qua hạ á đế quốc hành tinh cấp trong chiến hạm diệt sao pháo. Uy năng liền cùng đại năng giả thần thông tương tự. Dù sao nếu như một vị đại năng giả đem thần thông công kích ngưng làm một thân thể, quanh xuống lòng đất mấy chục cây em là điều chắc chắn. Đến thời điểm lại đem thần thông làm nổ, lập tức liền có thể để một viên đường kính hơn 1.000 cây số hành tinh mất thăng bằng. do đó gây nên hành tinh tan vỡ. Trước mắt chiếc này chiến hạm có thể một hơi nổ ra ba đạo uy có thể sánh vai diệt sao pháo cấp lưu. Quang, luyện kim trình độ cao. Ở Hạ Á đế quốc sợ đều thuộc về siêu quần bạt tụy tồn tại. Nhìn dáng dấp thiên đạo dòng dõi cũng là bất phàm. Trả lại, thật cho là sự công kích này có thể làm gì được ta? Thanh Khư đỡ ba đạo lưu quang. Vừa rồi ổn định thân hình. Phía trước chiếc kia chiến hạm trên lại lần nữa sáng lên từng đạo sáng chói hào quang. Bất quá ở Hạ Á đế quốc chờ quá ba ngày Thanh Khư trong lòng rõ ràng. Tương tự với chiến hạm, diệt sao pháo chờ công kích đều có một chí mạng tính thiếu hụt. Đó chính là không đủ linh hoạt, chỉ có thể thẳng tắp công kích. Sự công kích này đối với có thể dễ như ăn cháo đem tốc độ tăng lên tới mỗi giây vài chục cây em Thanh Khư tới nói. Muốn né tránh, dễ như ăn cháo, xèo, Thanh Khư thân hình lập lòe, trực tiếp tránh này vài đạo lưu quang bắn giết, đồng thời thân hình bước lên trước bước ra, trong phút chốc kéo gần lại tự thân cùng chiếc kia chiến hạm mấy chục cây số khoảng cách. Đồng thời trong tay hắn xích uyên kiếm bùng nổ ra một trận chói mắt, một đạo óng ánh nóng rực kiếm khí phảng phất hàng tinh cấp trên chiến hạm kích quang cự pháo, ầm ầm bắn xuống. Mang theo đốt trời nấu biển uy năng, nặng nề chém ở chiếc kia loại cỡ lớn chiến hạm trên. Bất quá ở nơi này một kiếm tức sẽ thật sự trong số mệnh chiếc này loại cỡ lớn chiến hạm đưa nó. Triệt để hóa thành hư không bụi trần thời gian. Chiếc này chiến hạm trên lưu quang lóng lánh, càng là hiển hiện ra một tầng trong suốt trận pháp. Ở trận pháp dẫn dắt ảnh hưởng, này đạo kiếm quang trực tiếp bị rời đi được hướng về một bên rơi rụng mà đi. Thì dường như tấm gương đối với tia sáng khúc xạ, dễ như ăn cháo để Thanh Khư chiêu kiếm này tiêu tán thành vô hình. Chỉ kịp ở mười mấy cây số ở dưới mặt đất xé ra một đạo khe nứt to lớn, gây nên từng trận nổ vang. Ta chiêu kiếm đó uy năng tuy rằng không hề lớn, nhưng cũng đủ để sánh vai đại năng giả một kích. Chiếc này chiến hạm trận pháp phòng ngự lại đỡ lấy. Bất quá, có thể gánh nổi ta tùy ý chém ra một kiếm. Có thể hay không kháng trụ ta chém ra nhật dập kiếm. Thanh Khư lạnh rên một tiếng. Xích uyên kiếm liền phải tiếp tục ra khỏi vỏ. Nhìn dáng dấp, người chính là cái kia dám to gan mưu đoạt ta thiên đạo trên không ly đại lục sản nghiệp người sau. Lưng vật, một cái thần thông cảnh. Dám cùng ta thiên đạo là địch. Đúng là thật là to gan. Vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chiếc kia chiến hạm trên truyền ra. Ngay sau đó, liền gặp một cái vóc người cao to, nhưng cũng để trần đầu lâu. Trên mặt, thậm chí còn trên người đều khắc vẽ đầy rất nhiều phù văn thần bí nam tử. Chậm rãi từ cái này chiếc loại cỡ lớn chiến hạm trên bốc lên. Cái này thân hình cao lớn nam tử trong ánh mắt phảng phất có loại hiểu rõ lòng người sức mạnh thần. Bí, làm hắn nhìn về phía Thanh Khư thời gian. Thanh Khư lại có loại không chỗ che thân. Tựa hồ trên người bất kỳ bí mật cũng sẽ ở hắn trong khi liếc mắt toàn bộ bại lộ. Lôi phạt đạo chủ, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Loại này phảng phất bị nhìn thấu giống như cảm giác để hắn có chút không bình phục. Bất quá chốc lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tựa hồ, lôi phạt đạo chủ chính là thiên đạo bên trong đem giám định thuật tăng lên tới 10 cấp viên mãn. Đại năng giả, vừa nãy cái kia loại bị dòm ngó cảm giác. 10 cấp giám định thuật. Mà lúc này đây lôi phạt đạo chủ cũng là nhìn ra gì đó. Sắc mặt khẽ thay đổi. Ngươi tuy rằng chỉ có thần thông cảnh tu vi, nhưng ngươi hỗn độn cấp bậc cư nhiên như thế cao. Chỉ ít một vị 35 cấp hỗn độn chi tử. Lúc nào thiên hoang trong đó lại có nhân vật như thế? Tiểu tặc, báo lên tên của ngươi. Bằng không, ngươi liền không có cơ hội này. Giả thần giả quỷ, Thanh Khư căn bản chẳng muốn lại cùng lôi phạt đạo chủ quá nói nhảm nhiều. Thân hình bỗng nhiên lên trước, không cần lấy ra thần thông. Xích uyên kiếm trên đã nổ bắn ra óng ánh chói mắt hào quang. Cuồn cuộn nóng rực nhật dập kiếm dĩ nhiên như một viên ngã xuống đại nhật. Mang theo hủy diệt ngôi sao mênh mông sức mạnh to lớn. Ầm ầm mà tới, đây mới là ngươi chân chính thần thông. Cảm thụ được Thanh Khư nhật dập kiếm bộc phát ra đáng sợ hơn uy năng. Lôi phạt đạo chủ biến sắc mặt. bất quá rất nhanh lại tỉnh táo lại. Sau một khắc, hắn đã đón Thanh Khư chém giết tới. Kiếm Quang Quỷ Tích gầm nhẹ một tiếng. Theo hắn gầm nhẹ thời khắc, một luồng mắt trần có thể thấy sóng âm lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Trong phút chốc bao phủ chu vi mấy chục cây em, sóng âm cùng không khí bốn phía, không gian va chạm kịch liệt, càng là nổ ra một mảnh nhức mắt lôi đình thiểm điện. Mà theo hắn tay trái vẫy tay nắm chặt, mấy chục cây em trong phạm vi lôi đình thiểm điện bị hắn toàn bộ chộp vào trong tay. Lại cùng tay phải hắn nắm cầm một thanh trường mâu hòa làm một thể. Nhất thời chuôi trường mâu này trên lôi đình chi quang lóng lánh đến rồi trước nay chưa có trình độ. Sau đó, bị nhắm ngay hắn Thanh Khư, ném mạnh mà ra, ầm ầm ầm, điện quang phá không, càng là mang đến một loại chấn nhân tâm phách tiếng sấm. Thẳng để Thanh Khư thế giới tinh thần đều là một trận rung động. Hai cái lẫn nhau, như hắn kình chống nhau chính là một chiếc cùng hắn đồng dạng pháp thiên tượng địa. Hoặc là phổ thông đại năng giả, liền lần này, cũng đủ để đem đối phương oanh thành trọng thương. Đáng tiếc, lần này hắn kình chống nhau là Thanh Khư. Cường đại đến dĩ nhiên tấn đến 142 cấp tinh thần cấp bậc, làm cho cái kia cỗ lực sát thương lớn nhất. Tiếng sấm nổ bất quá thoáng ở thế giới tinh thần của hắn nhấc lên một trận gợn sóng. Còn cái kia nhanh như thiểm điện, hầu như ở ném chớp mắt dĩ nhiên oanh đến Thanh Khư trước người đạo kia lôi đình. Thì tại lôi phạt đạo chủ vừa rồi đem ném ra ngoài chớp mắt, đã bị Thanh Khư dễ như trở bàn tay tránh ra đến. Ở Thanh Khư tránh ra này đạo lôi phạt chi mâu oanh kích sau, Nhật Dập Kiếm kiếm quăng cũng là rơi xuống lôi phạt đạo chủ trên người. Cái kia cỗ cuồn cuộn khuếch tán sóng năng lượng, trong phút chốc bộc phát ra. Sau đó, lại bị lôi phạt đạo chủ trên người một viên bảo châu giống như hộ thân đồ vật ngăn trở. Không có tác dụng, lôi phạt đạo chủ mang trên mặt tàn khốc ý lạnh. Trên người ta viên này tứ tượng châu chính là tự thượng cổ động phủ trong đó moi ra một cái phòng. Ngự trí bảo, cấp bậc đạt đến 14 cấp. Đặc biệt là đối địa thủy hỏa phong thuộc tính công kích có hiệu quả phòng ngự mạnh mẽ. Ta từng làm một cái thí nghiệm. Dựa vào viên này tứ tượng châu đỡ được ta thiên đạo một vị đại năng giả dòng dã 23 nhớ. Thần thông công kích, thần thông của ngươi mạnh hơn. Thậm chí tựa hồ bị ngươi hoàn thiện đến rồi đại thần thông tiêu chuẩn. Có thể không có khả năng có thể vượt qua 23 đạo thần thông tổng cùng. Đang khi nói chuyện, hắn vẫy tay nắm chặt. Một thanh vô hình thiểm điện trường mâu đã lại lần nữa trên tay hắn hình thành. Trái lại ta tới gần pháp thiên tượng địa hình thái có thể cuồn cuộn không ngừng từ hư không thu giữ hư không. Thần lôi. Lại phối hợp trên tay ta chuôi này 10 cấp 3 lôi thần chi mâu. Có thể cuồn cuộn không ngừng lấy tốc độ cực nhanh đánh ra diệt thần lôi phạt. Diệt thần lôi ở lôi thần chi mâu ra chỉ hạ không ngừng lực công kích kinh người. Mấu chốt là hắn có thể đủ rung động người khác thần hồn. Đừng nói là ngươi một cái đại năng giả. Coi như ngươi là pháp thiên tượng địa cấp cường giả. Đang bị ta diệt thần lôi oanh thượng hơn 10 đạo sau cũng sẽ thần hồn rung động. Này, chính là ta lôi phạt đạo chủ có thể ở thiên đạo 30 lục đạo chủ bên trong đứng hàng đầu nguyên. Nhân, nói xong sao? Thanh Khư nhìn trước mắt một lần nữa ngưng tụ ra một thanh lôi đình chi mâu lôi phạt đạo chủ. Người lợi hại như vậy được. Nói cho trong nhà của ngươi người liền có thể. Không cần cùng ta nhiều lời. Hiện tại, tiếp ta một đạo kiếm ý. Sau một khắc. Một luồng mênh mông bằng bạc kiếm ý tự Thanh Khư trên người bộc phát ra. Phảng phất một vòng treo lơ lửng trời cao. Chiếu khắp thiên hạ liệt nhật. Huy hoàng soi sáng. Tại này cỗ sáp nhập vào đâm thần tinh thần bí thuật kiếm ý trước mặt. Vậy chỉ có thể phòng ngự địa thủy hỏa gió có thể số lượng công kích tứ tượng châu căn bản không? Phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Trực tiếp bị Thanh Khư bộc phát ra kiếm ý không nhìn. Xuyên thủng. Sau đó chiếu rọi vào lôi phạt đạo chủ thế giới tinh thần. Nhất thời, từ trước đến giờ tinh thông dựa vào diệt thần lôi chấn động người thần hồn lôi phạt đạo chủ thế. Giới tinh thần trực tiếp bị chiếu rọi thành một cái biển lửa. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,